Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, vào hậu điện. Phong Phú Thưởng, Lương Khâu Lộ lo lắng địa nói rằng, ta có thể nhìn ra Hứa Dương tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh. Tinh thần viện Tằng Hiên, cùng với các đại tông môn lần này đến đây xem cuộc chiến trường lão, cũng có thể nhìn ra. Như vậy Hứa Dương tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh chuyện tình, e sợ không giấu được. Đích thật là vấn đề rất nghiêm trọng. Huyền thiên bát cảnh kinh là thiên tộc bí mật bất truyền. Nếu là vô cớ bị người ngoài học, bọn họ thế tất sẽ không giảng hòa. Rất có thể sẽ phái ra cao thủ, trong bóng tối chặn giết Hứa Dương, đem tiêu diệt. Cửu cung phong trúc trường lão cau mày, làm ra phán đoán của chính mình. Không ít trường lão dồn dập gật đầu. Hứa Dương là hạt giống tốt, hơn nữa cũng không phải là Trung Châu người. Đại gia không nên quên ta Đế Tông tổ huấn, hay là người trẻ tuổi này, chính là ta Đế Tông tìm kiếm đã lâu người hữu duyên. Khâu Ly trường lão chậm rãi nói rằng, người hữu duyên, chấm ngoặc kép. Bên trong cung điện, một trận yên tĩnh. Đế Tông tổ huấn, cách mỗi 33 năm, liền muốn mở ra tiểu thiên lộ thí luyện. Cung thiên huyền thế giới huyền vương cấp trở xuống tuấn kiệt mài rũa tự thân. Trung Châu anh tài tuấn kiệt đếm mãi không hết. Nhưng Đế Tông nhưng bởi vì tìm kiếm người hữu duyên tổ huấn, mỗi lần đều sẽ tiêu tốn rất lớn tinh lực, từ chung quanh tám châu bên trong tiếp dẫn thiên tài. Mỗi một lần, Đế Tông tiếp dẫn còn lại tám vừa nãy tuấn, đều biểu hiện rất kém cỏi. Vì thế, Đế Tông nhận chịu không ít chê cười. Hứa Dương chờ 10 người tùy tùng Khâu Ly trường lão, vừa bước lên Trung Châu hạo thổ thời điểm, liền gặp phải Bồng Lai Tiên Tông trường lão Phạm Đồng chê cười. Ta cũng cảm thấy có thể, có lẽ Hứa Dương, đúng là ta Đế Tông phục hưng dấu hiệu. Trúc trường lão chậm rãi nói rằng, chuyện như vậy, hay là muốn nói cẩn thận. Hứa Dương hiện tại chỉ là vừa lộ ra cao chót vót, còn rất xa không có đến phục hưng Đế Tông mức độ. Quá sớm nói ra, đối với hắn phát triển bất lợi. Có trường lão cẩn thận, uyển chuyển phủ định nói. Đế Tông chi chủ Từ Tốn nói, việc này không cần nghị luận. Chúng ta chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn làm việc liền có thể. Cho tới phục hưng tông môn, còn cần tự chúng ta nỗ lực. Không thể đem hy vọng ký thác vào tổ huấn bên trên. Hai bên trường lão dồn dập gật đầu. Tông chủ góc nhìn cực kỳ. Trận chiến này Hứa Dương lập xuống đại công, tông môn nhất định phải cấp cho tương ứng thưởng. Đây là một trong số đó. Đế Tông chi chủ nói rằng, thiên tộc có thể đối với Hứa Dương động thủ, vì bảo vệ ta Đế Tông nhân tài mới xuất hiện, nhất định phải cho Hứa Dương nhất định thủ đoạn bảo mệnh. Phòng thân lá bài tẩy, đây là thứ hai, hai chuyện này, liền giao cho Khuông trường lão, Lương Khâu trường lão cùng Ngô trường lão cộng đồng quyết định. Lập tức liền có 3 tên trường lão, đứng lên lĩnh mệnh, theo thứ tự là ở vào bên trái người thứ 3 Lương Khâu Lộ, bên trái người thứ nhất Ngô trường lão, cùng với phía bên phải người thứ 7 Khuông trường lão. Sáng sớm hôm sau, ở trên hòn đảo giữa hồ ngồi xếp bằng luyện khí Hứa Dương, bỗng nhiên cảm nhận được thiên nhãn phù chấn động, hắn truyền vào huyền lực. Ngay sau đó, liền nghe được một giọng già nua, từ thiên nhãn phù màn ánh sáng bên trong truyền ra. Lần này ngũ tuyệt chi chiến, ta Đế Tông đệ tử anh dũng giành trước, nhiều người lập xuống công huân, trong đó có nội môn đệ tử Hứa Dương. Ở luyện đan chi chiến, trận pháp cuộc chiến, con rối cuộc chiến bên trong, đều lập được đại công. Tông môn rất ban thưởng thượng phẩm huyền tinh ngàn khối, bảo dược, bảo liệu một số, cũng ban tặng Hứa Dương một lần tìm hiểu chí tôn thần đỉnh chân thân cơ hội. Chấm ngoặc kép, mặt sau nhưng là đối đầu Quan Tịch Phong đám người ban thưởng. Có điều rõ ràng cũng không bằng Hứa Dương phong phú, chỉ là 1000 khối thượng phẩm huyền tinh. Đều là một bút không cách nào tính toán quý giá của cải. Thập đại tông môn một trong gốc gác, tuyệt đối không cho coi thường. Dựa theo truyền âm mệnh lệnh chỉ dẫn, Hứa Dương bước ra đảo giữa hồ, một đường hướng về Đế Tông hậu điện bước đi. Không lâu lắm, Thượng Quan Tịch Phong, Lệ Dương, Hách Đại Thông, cùng với Mộ Nhu, Càn Bích Nhi đẳng nhân, đều đi tới hậu điện. Tiếp đãi hắn chúng chính là ba vị trường lão. Một người trong đó là phụ trách phân phát thắng cung khuông trường lão. Còn có một là Lương Khâu Lộ. Cái cuối cùng nhưng là một mặt nghiêm túc, làm người nhìn liền lòng sinh sợ hãi lão già tóc bạc. Nhìn thấy những sư huynh này sư tỷ đều đối với cái cuối cùng trưởng lão tóc bạch kim khá là sợ hãi. Hứa Dương có chút ngạc nhiên, thấp giọng truyền âm hướng về Lệ Dương hỏi. Lệ sư huynh, vị trưởng lão này là ai? Người thật giống như rất sợ bộ dáng của hắn. Lệ Dương bĩu môi, phụ trách đế tông hình phạt Ngô trưởng lão. Ai không sợ sệt, đế tông bên trong, ngoại trừ tông chủ và thái thượng trưởng lão, là thuộc hắn đáng sợ nhất. Rất nhiều sư đệ muội cũng không dám nói chuyện cùng hắn. Hứa Dương hiểu rõ, một đại tông môn, nhất định phải có một thiết diện vô tư. Người sống chớ gần hình phạt trường lão. Như vậy tông môn quy củ mới có thể đứng lên. Toàn bộ tông môn mới có thể có con có lý địa vận hành. Ở truyền âm nói cái gì? Một câu nói nhẹ nhàng vang lên. Hứa Dương cùng Lệ Dương đồng thời sợ hết hồn. Không có gì. Hứa sư đệ hỏi ta ăn cơm chưa? Lệ Dương rất nhanh phản ứng lại. Mặt không biến sắc địa nói rằng. Điều này làm cho Hứa Dương một trận khâm phục. Không hổ là huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng. Chỉ là này ngay ở trước mặt huyền hoàng nói dối bản lĩnh. Liền không phải bình thường. Ngô trưởng lão nhàn nhạt liếc Lệ Dương một chút. Người sau có chút không tự nhiên địa cười cợt. Hứa Dương trong lòng thầm run sợ. Ngô trưởng lão lại có thể nghe được hắn và Lệ Dương truyền âm. Phần này thực lực coi là thật khó mà tin nổi. Hắn coi như không phải thế tôn. Chỉ sợ cũng rất gần. Đế tông trường lão quả thật là tàng long ngọa hổ. Đại sư huynh làm sao không có tới. Càn Bích Nhi nhìn chung quanh. Kinh ngạc nói rằng. Trên người hắn có thương tích. Sẽ không đến rồi. Lương Khâu Lộ lắc đầu nói rằng. Các người cũng đã đến đông đủ. Như vậy lần này thường liền phân phát cho các ngươi đi. Một đạo huyền lực vung ra, phía sau trên bàn dài lụa đỏ nhấc lên, nhất thời bảo quang tỏ khắp, mãnh liệt huyền khí gợn sóng tản mát ra. Hứa Dương, đây là 1000 khối huyền tinh, cho tới những phần thưởng khác. Cân nhắc đến bản thân ngươi biết luyện đan, còn có thể luyện khí bố trận, như vậy những kia thành phẩm đan dược hoặc là huyền khí sẽ không thích hợp ngươi. Liền ta cùng hai vị trường lão thương nghị một hồi, đưa ngươi thưởng đổi thành bảo liệu cùng dược tài. Nếu như ngươi không muốn, có thể đổi thành thiên giai huyền khí. Lương Khâu trường lão giải thích. Phát ra, đây là Hứa Dương một người duy nhất ý nghĩ. Hắn ở đây một cái trên bàn dài, thấy được một đống chồng thả chồng chất chỉnh tề bảo dược, còn có một khối khối lấp lóe tia sáng bảo liệu. Thậm chí còn có hắc kim chờ phẩm cấp cao bảo bối vật liệu. Ở trường án phía sau cùng, Hứa Dương còn phát hiện mấy khối lưu ti ngân. Đây chính là thánh liệu. Những thứ này, đều là ta. Lấy Hứa Dương định lực, nhìn thấy những bảo vật này, cũng là một trận quáng mắt. Vội vã xác nhận nói. Đương nhiên, Lương Khâu trường lão cười nói. Nhưng xem Hứa Dương không thể chờ đợi được nữa địa vẫy tay. Đem những này huyền tinh, bảo dược bảo liệu, toàn bộ hút thu tới trong nhẫn chữ vật, đón lấy Lệ Dương đẳng nhân, cũng nhận được không ít ban thưởng. Có điều bất kể là cấp bậc vẫn là số lượng, cũng không bằng Hứa Dương. Mấy người bọn hắn cũng không có chút nào lời oán hận. Dù sao Hứa Dương xuất lực to lớn nhất, công lao nhiều nhất, ở lĩnh ban thưởng xong xuôi sau khi Lương Khâu Lộ chờ ba vị trường lão. Liền để Lệ Dương đẳng nhân đi đầu trở về. Lương Khâu trường lão, còn có chuyện gì sao? Hứa Dương hỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường